phảng phất đem không khí nứt xé. Hai roi xuống dưới, Thiết Tý bọ ngựa ngã trên mặt đất, to lớn đầu bị pháp roi quất ra hai cái hố. Cách Trương